Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 414, truy sát. Người biết Izanagi, Obito nhìn chằm chằm Yoru, người bây giờ có thể kiên trì bao lâu đâu? Là 5 phút đồng hồ, vẫn là 10 phút đồng hồ. Yoru Susanoo trường kiếm hất lên, mặt nạ Obito liền bay ra ngoài. Bạch, sau một khắc. Hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Một lần nữa đứng ở Susanoo trước đó. Như vậy thần dị một màn để rất nhiều làng sương mù ninja bị chấn nhiếp. Người giết không được ta. Mặt nạ Obito trong miệng thản nhiên. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Yoru. Hắn muốn biết đối phương có phải là thật hay không hiểu rõ Izanagi. Cái này quan hệ đến hắn tiếp xuống mấy phút chiến thuật. Đừng giả bộ, ta đề nghị ngươi mau trốn. Bởi vì mấy phút bên trong, cho dù ngươi một mực đem gây bất lợi cho chính mình kết quả đổi lại đến, cũng không có khả năng chiến thắng ta. Yoru bình thản nói, mặt nạ Obito ánh mắt run lên, cảm giác vô cùng không ổn. Nếu như Yoru hoàn toàn biết Izanagi là dạng gì bí thuật, vậy liền không có cách nào bằng vào vô địch trạng thái đi nhiễu loạn đối phương tâm cảnh. Với hắn mà nói muốn chạy trốn. Cũng liền không dễ dàng. Obito từ trước đến nay không nghĩ qua chính mình có thể hay không chính diện chiến thắng Yoru. Bởi vì đó là rõ ràng. Không những bởi vì Yoru hiện nay gần như trấn áp nhẫn giới thực lực. Càng quan trọng hơn là hắn bảo mệnh năng lực Kamui. Hoàn toàn bị Yoru Mangekyo khắc chế. Đây mới là nhất làm hắn cảm giác nhức đầu. Vốn là thần kỹ. Tại Yoru trước mặt nhưng là gân gà. Hống hống hống, bỗng nhiên, Karatachi Yagura bên kia phát sinh biến hóa, nguyên bản nửa vĩ thú hóa hắn triệt để thả ra tam vĩ. Đồng thời cái kia to lớn trong mắt một viên Sharingan cấp 3 tại xoay tròn. Mặt nạ Obito đem tam vĩ bản thể phóng thích ra ngoài. Đồng thời ấp ủ Byudama, vĩ thú ngọc, Yoru Susanoo trong tay thanh kiếm Kusanagi nháy mắt hoán đổi thành thần độ kiếm. Một kiếm đánh xuống, hoán đổi vũ khí chỉ có một tia thời gian khoảng cách. Có thể lợi dụng không gian rất nhỏ. Chấm móc lửng, Obito thừa dịp Yoru đối phó Byudama. Vĩ thú ngọc, chính mình xông về Terumi mây. Đồng thời bắt đầu kết ấn. Hỏa độn Bakufu Ranbu. Bakufu Ranbu, tại Kamui Sharingan không gian xoắn ốc phía dưới. Hỏa diễm giống như vòi rồng. Phô thiên cái địa đánh tới, thủy độn thủy liên trụ, ngoặc kép, nhẫn thuật đối sóng, Terumi mây không có chút nào yếu ớt, phô thiên cái địa dòng nước sông lên đi đem hỏa độn bù trừ lẫn nhau. Hơi nước bốc hơi, trong lúc nhất thời Terumi mây thấy không rõ xung quanh tình huống. Thủy độn Kirigakurei no Jutsu, vụ ẩn chi thuật, bất quá nàng chiến đấu chỉ số IQ không kém. Biết chính mình nhìn thẳng vào người đeo mặt nạ Sharingan không có phần thắng. Liền sử dụng Kirigakurei no Jutsu, vụ ẩn chi thuật, đem chính mình ẩn tàng. Đồng thời cũng có thể cảm giác đối phương vị trí chỗ ở. Rất thông minh, nhưng chậm, chấm ngoặc kép, mặt nạ Obito bị nàng cảm giác được lúc. Vừa vặn theo phía sau nàng xuất hiện, một cái tay chụp vào bờ vai của nàng. Uzumaki xuất hiện, phải không? Nhưng Yoru bóng dáng nổi lên, mắt phải Mangekyo xoay tròn, đạo phản khởi động, ông, Uzumaki đảo ngược xoay tròn, Terumi mây mới vừa bị hút đi vào một nửa, lại bị phóng ra, nàng lập tức thoát khỏi, phía sau nhảy né ra, chưa tỉnh hồn, thật quỷ dị năng lực, chấm ngoặc kép, nói cho cùng chính là có được chính mình không gian mà thôi, không có gì. Yoru ngữ khí bình tĩnh, Susanoo trong tay thanh kiếm Kusanagi chém qua, đem mặt nạ Obito chém thành hai nửa. Ông, sau một khắc, hoàn hảo Obito tại bên kia xuất hiện, hắn đánh không chết sao? Terumi mây cả kinh nói, không, cái này cũng không có gì, hy sinh Sharingan đổi lấy vô địch thời gian mà thôi. Yoru lần thứ hai một kiếm vạch qua, đem Obito bức lui. Ngươi làm sao? Đối ta hiểu rõ như vậy. Chấm ngoặc kép, mặt nạ Obito ngữ khí rất không bình tĩnh. đứng tại Yoru trước người. Hắn có loại triệt để bị nhìn xuyên khó chịu cảm giác. Tại nhẫn giới, đáng sợ nhất chính là năng lực hoàn toàn bị nhìn thấu. Bởi vì sẽ bị tính nhắm vào chế định chiến thuật. Năng lực của hắn mặc dù khó giải quyết, nhưng tại khắc chế hắn Yoru trước mặt, hoàn toàn không có ưu thế. Huống chi còn có một cái có khả năng bài trừ ẩn hình thanh kiếm Kusanagi. Chỉ cần hư ảnh xuất hiện, vô luận bản thể ở nơi nào đều sẽ được công kích đến. Trốn, nhất định phải trốn. Thừa dịp Izanagi còn có 3 phút, mặt nạ Obito ánh mắt biến hóa. Một nháy mắt quyết định, ngao ngao ngao, bỗng nhiên, Tam Vĩ phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống. Yoru nhíu mày nhìn, chỉ thấy một cái Tam Vĩ bài tàu thủy tại bên trong làng sương mù nhấp nhô. Phá hủy vô số tòa nhà. Sau đó hướng bên này, a, nha nha, vọt tới. Vừa rồi khế ước phong ấn không có có hiệu lực. Yagura bị khống chế phương thức không chỉ là Mangekyo Sharingan. Tam Vĩ cũng không phải thông linh khế ước. Hắn hai mắt Mangekyo lần thứ hai xoay tròn. Kết băng. Một bộ cần Tengu khôi giáp bỗng nhiên bọc tại Susanoo trên thân. Sau đó hai tay mang theo khôi giáp găng tay bắt lấy cái kia xoay tròn tàu thủy. Xì xì xì, chói tai âm thanh truyền ra. Khiến không ít người khó chịu bưng kín lỗ tai. Ai sơ bu cái này ra hỏa chơi bộ này. Người thả lão phu đi ra. Để lão phu cho nó một quyền. Cửu Vĩ khó chịu kêu gào. Không cần thiết. Yoru cười nhạt một tiếng. Sau đó Susanoo bên trong nhảy ra rất nhiều kim diễm ảnh phân thân đến. Dậm dạp chằng chịt hướng về Tam Vĩ dũng mãnh lao tới. Dầm dầm dầm. Chấm ngoặc kép. Một trận huyết ngược. Tam Vĩ biến mất. Karatachi Yagura nửa tàn thân thể xuất hiện tại phế tích bên trong. Trái tim của hắn bên trên có một đạo khống chế phù chú. Chính ngươi nhìn xem giải quyết đi. Yoru trên thân Susanoo biến mất. Hai mắt thay đổi trắng. Nhìn thấy Yagura trong cơ thể cùng lúc trước Jin đồng dạng khống chế phù chú. Thoạt nhìn, Madara nhổ cái ống phía trước. Đem bộ này phối hợp Sharingan khống chế thủ pháp cũng truyền cho hắn công cụ người lão đệ. Obito, người đi nơi nào? Nhìn thấy Yoru giải trừ ảnh phân thân. Sử dụng trong đất lặn hàng chìm vào mặt đất. Terumi mây nhịn không được hỏi tới. Đệ tứ Mizukik đã phế đi. Tiếp xuống làm thế nào chiếm được đời thứ 5 Mizukik vị trí là chính ngươi sự tình. Yoru quay đầu nhìn nàng một cái. Ta sao? Đương nhiên là đi truy sát người đeo mặt nạ. Truy sát, người đeo mặt nạ, chấm ngoặc kép, Terumi mây nhìn xem hắn. Có chút do dự nói. Vậy ngươi, sẽ còn trở về sao? Yoru ngẩng đầu nhìn nàng cái kia kiều diễm gương mặt. Không thể nín được cười cười. Ngươi hy vọng sao? Terumi mây siết chặt tay. Cúi đầu, ân, vậy thì tốt, ta truy sát xong liền trở về tìm ngươi. Yoru đáp ứng một tiếng. Sau đó thân ảnh biến mất. Terumi mây tóc quăn xuống che kín đôi mắt lập tức phát sáng lên. Lúc này, sương mù đã dần dần biến mất. Làng sương mù ninja đều thấy rõ giữa sân cảnh tượng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người im lặng không nói. Terumi mây quay đầu nhìn vòng những này làng sương mù ninja. Ngoại trừ số ít người, nàng đã không có nhận biết. Cạch, cạch. Chấm ngoặc kép, tại tĩnh mịch trạng thái dưới. Nàng đạp phế tích tới gần Karatachi Yagura tiếng bước chân lộ ra rất rõ ràng. Két, một thanh kunai xuất hiện tại nàng trong tay phải. Nàng ngồi xổm xuống, ngươi làm cái gì? Bỗng nhiên, một đạo hơi có vẻ thanh âm già nua truyền đến. Terumi mây nhìn lại, thần sắc bừng tỉnh, là Genji trưởng lão A. Chấm ngoặc kép, Terumi mây. Đã nhiều năm như vậy, người tại sao trở lại? Genji trưởng lão cảnh giác nhìn xem nàng. Mà con, người muốn đối Yagura làm cái gì? Làm cái gì? Terumi mây tay trái cầm lấy một sợi tóc quăn tại bên môi vạch qua. Khuôn mặt quyến rũ, người không nhìn ra được sao? Phốc đến một tiếng, kunai đâm vào Karatachi Yagura trái tim. Genji, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,